tái sinh duyên, bạo quân ôn nhu của ta, chương 456, sự lựa chọn của hắn, góc truyện audio.com, Lưu Cảnh hừ lạnh một tiếng, ta nói Chu Thất ngươi đây là xem cái gì, đem chuyện của mình quay lại xem một lần, ngươi không muốn xem chuyện giữa Long Phi Ly cùng Tân Truy Truy sao? Hay là nói ngươi đang sợ, nếu đã sợ hãi, vì cái gì còn muốn lựa chọn trở về? Bọn họ đã có hài tử cục diện sau khi trở về ngươi nghĩ qua chưa? Ngươi chết hoặc là Tân Truy Truy vong, là, nhìn lại coi lại chuyện đã trải qua của mình. Bảo thôi y nữ chuẩn bị xiêm y, nghe đáp án của hắn về những chuyện kia, đem hắn hoàn toàn chọc giận, chuyển tiến đại lao hoàng thành tin bị phán mấy ngày về sau chém đầu làm khắp nơi bàn tán, trong mục biết tin tức Truy Truy phong phi, lặng im chờ đợi tử vong, trước đêm hành hình hắn đến. Nàng khi đó bi thương cực kỳ, xác nhận chuyện giữa hắn cùng với Truy Truy càng áy náy với Bạch Chiến Phong, đủ loại phía dưới, thậm chí làm tổn hại thanh danh Bạch Chiến Phong để bức bách hắn, chỉ muốn theo Bạch Chiến Phong ra đi luôn. Thân thể đình chỉ hơi thở trước sau, hắn như điên lên. Thì ra tử vong cũng không thể giải quyết vấn đề, trừ phi trí nhớ cùng linh hồn tan thành mây khói. Nếu không như thế nào niệm tưởng hắn điên cuồng, như thế nào muốn biết hắn rốt cuộc đi Tiên Nhiễn Đài hay là Thuyết Tùng Cung, nhất là không bỏ được muốn biết cổ độc của hắn có giải được hay không. Lòng Tu Văn liền như một quả bom hẹn giờ trải qua chuyện ở Trấn Yên Hà ẩn nấp kỹ, nhưng người nam nhân này nhất định không thể như vậy bỏ qua. Chỉ cần Lưu Cảnh làm phép có thể nhìn thấy trước những gì người có quan hệ cùng nàng trải qua trong tố kính có thể chứng kiến chuyện giữa hắn cùng với Truy Truy, vừa rồi nhưng Lưu Cảnh vẫn không cho phép nàng xem phần này. Có lẽ, xác thực theo như lời Lưu Cảnh, nàng đang sợ đi. Dù cho biết rõ hai người đã có tầng kia quan hệ, lại vẫn sợ hãi nhìn thấy hình ảnh bọn họ cuốn nhau. Chỉ là, nếu không đem những chuyện này biết rõ, việc nàng trở về còn có ý nghĩa sao, sau khi trở lại bên cạnh hắn, nhìn xem hắn đem độc hóa giải, sau đó cùng Truy Truy hạnh phúc cả đời. Lưu Cảnh đột nhiên đem nàng ôm lên, nhẹ giọng, hồn thể rời khỏi người lâu, nguyên khí của ngươi rất yếu, tiến vào nghỉ ngơi một chút, lại quyết định xem hay không xem. Chu Thất lắc lắc đầu, ta không ngủ, thời gian ước định cùng ngươi nhanh đến. Lưu Cảnh, nói cho ta biết trước ngươi tại sao phải biến thành bộ dáng giống Bạch Đại Ca. Đây là nghi vấn trong lòng nàng. Trong tố kính, nàng tổng cộng gặp qua hắn 4 lần. Một lần tại buổi tối ở Chữ Tú Điện, một lần tại Đoàn Kiếm Môn, một lần trong biệt viện Trấn Tùng Phong, một lần trong rừng cây Trấn Yên Hà, còn có một lần ở trong tù khi đó, người nọ cách cung, nàng bị vu hãm châm hại hoàng hậu cùng Long Tự, đêm khuya trong lao, sói con tiến vào, về sau nhưng lại huyễn hóa thành Lưu Cảnh, sau đó hắn lại biến thành bộ dáng Bạch Chiến Phong. Hắn ôm nàng nhẹ nhàng hôn hít lấy. Đây là nàng trước kia chưa từng biết, hôm nay cũng trong tố kính thấy được. Nghĩ tới đây, mặt của nàng hơi đỏ lên, tố kính có thể chứng kiến một chút tình cảnh, lại nhìn không thấy lòng người. Trong Trấn Yên Hà cùng giống trong lao, hắn biến thành bộ dáng Bạch Chiến Phong. Lưu Cảnh ngẩn ra, khóe môi hơi cong lên, ngươi rốt cuộc là muốn hỏi chuyện của ta hay là Bạch Chiến Phong? Chu Thất sững sờ, đây không phải là đang hỏi ngươi sao? Nếu như ta biến thành không phải là Bạch Chiến Phong, ngươi còn có thể hỏi sao? Chu Thất kinh ngạc nhìn Lưu Cảnh, thần, góc truyện audio.com, sắc đối phương dường như cực kỳ nghiêm túc, nàng nhíu nhíu mày, cười mắng. Ngươi rốt cuộc muốn nói hay không? Lưu Cảnh nhìn bộ dáng của nàng hờn dỗi, vốn muốn đặt nàng xuống, bất động thanh sắc vẫn ôm thật chặt, ôm nàng hướng phòng trong đi đến. Lưu Cảnh, ta không ngủ, ngươi mau nói cho ta nghe một chút đi. Chu Thất kháng nghỉ, hắn đặt nàng trên giường, nàng xoay người tự chạy xuống. Lưu Cảnh ngồi vào trên giường, cánh tay vươn ra, lại muốn đem nữ nhân chạy thục mạng ra bên ngoài bắt tới đây, ép vào trong ngực trầm giọng nói. Ngủ một chút, đến giờ ta gọi ngươi. Chu Thất xoay người, chằm chằm hướng nam nhân, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Lưu Cảnh nhíu mày, nói, ta tùy ý biến ảo. Thật sự, Chu Thất hừ lạnh, Lưu Cảnh cười đến sung sướng, cho dù là giả ta không muốn nói với ngươi, ngươi cũng không có biện pháp bắt ta nói. Chu Thất nổi cáu, có thể huyễn hóa thành người, cánh cứng cáp, không nghe lời tỷ tỷ. Lưu Cảnh cúi đầu liếc nàng một cái, thản nhiên, ta chưa từng xem ngươi là tỷ tỷ, mặc kệ đời trước hay là đời này. Chu Thất không dám nói thêm nữa, nhìn xuống, Lưu Cảnh tự giễu cười một tiếng, đặt nàng vào trong chăn, muốn đi ra ngoài. Tay lại đột nhiên bị người giữ chặt, âm thanh nho nhỏ truyền đến, A Tuyết. Lưu Cảnh toàn thân chấn động, mới vừa định bước đi rốt cuộc rời không ra. Chu Thất khẽ bụng miệng, vừa rồi một câu tựa như vô cùng quen thuộc đột nhiên cứ như vậy mở miệng. Lưu Cảnh ngồi xuống, nàng cũng ngồi dậy, nàng nghe được Lưu Cảnh hô hấp có chút nặng nề, ngẩng đầu đi nhìn hắn, lại bị hắn lấy tay ôm vào trong ngực. Đỉnh đầu hơi nặng, là cằm của hắn nhẹ nhàng gác qua trên mái tóc nàng, chỉ nghe hắn ta thản nhiên. A Thất, ngươi muốn nói với ta cái gì? Nàng cắn cắn môi, sói con, vì cái gì trong Tố Kính chuyện có liên quan Bạch đại ca ngươi không cho phép ta xem? Hắn chết rất khó xem, ngươi xem tới làm cái gì? Nhìn không sợ buồn nôn sao? Lưu Cảnh nhẹ khẽ cười, giọng nói dẫn theo tia không chút để ý tới, trong lòng nàng lại đột nhiên chua xót, nắm lấy tay của hắn nói. Sói con, Tố Kính không nhìn cũng không xem, nhưng ngươi có thể hay không? Có thể hay không một lần nữa lại thay đổi bộ dáng Bạch đại ca cho ta xem một chút? Một hồi lâu nghe không được động tĩnh, nàng từ trong ngực hắn ngẩng đầu nhìn lên, lập tức chấn động, đại ca. Nam tử mặt mày ấm áp điềm tĩnh, ở đâu là bộ dáng Lưu Cảnh trước đó, rõ ràng chính là công tử văn nhã kia trong trí nhớ. Tuy biết đây là biến ảo của Lưu Cảnh, nàng cũng chỉ biết mạnh nhào vào trong ngực của hắn. Không biết qua bao lâu, Bạch Chiến Phong nhẹ giọng, toàn đệ còn có không đến nửa khắc đồng hồ liền đến thời gian. Cách chương.